Chương 177, Phong Ma Chi Địa lại mở ra. Lực lượng kinh khủng, đánh trúng cơ quan thú phần bụng. Khương Ly chỉ thấy, cơ quan thú phần bụng ứng thanh ma na tở, thân thể của nó bay thẳng ra, trùng điệp rơi trên mặt đất, tại sàn nhà cứng rắn bên trên, trừa lại một đạo thật sâu vết cát. Đạp đạp đạp đạp kim giáp võ sĩ thừa thắng xông lên, bộ pháp trên sàn nhà lưu lại nặng nề âm thanh. Nó nhảy lên một cái, hai tay giơ cao cự kiếm, đối với ngã trên mặt đất cơ quan thú, chuẩn xác không sai bổ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cơ quan thú tựa như phát ra thống khổ gào thét, tại một đám bụi trần bên trong bất động bất động. Mà hoàn thành chém giết nhiệm vụ kim giáp võ sĩ, QNZDNZSNZSNZE ở bên cạnh, lặng im chờ đợi. Địa phương khác chiến đấu, ý gì hãy nguyên để người nhìn hoa cả mắt. Nhưng là, Khương Ly nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Giờ phút này, nàng thấy biết khôi lỗi, thế nhưng là so Ly Hồn Tông những cái kia thi khôi lợi hại hơn nhiều không quả thực không thể đánh đồng Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục. Lúc này, ngụy tịch nhưng yếu ớt truyền đến, khôi lỗi cùng người khác biệt, không có linh khiếu, cũng sẽ không có linh vũ hồn, càng không có hồn lực. Nó chấn nhiếp lấy lực lượng, đến từ hạch tâm của nó. Hắn vung tay lên, cái kia đã hoàn thành nhiệm vụ kim giáp võ sĩ, lập tức hướng hai người chạy tới, cuối cùng lưu lại tại ngụy tịch trước mặt, quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính. Khương Ly kinh ngạc nhìn, không nói một câu. Chỉ thấy, ngụy tịch ngón tay thon dài, linh hoạt ưu nhã tại kim giáp võ sĩ trên thân một điểm, mặt nạ của nó lập tức mở ra, lộ ra một cái hiện ra hào quang màu tím, giống như thủy tinh tảng đá. Hồn nguyên thạch Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Ngụy tịch gật đầu, không sai, chỉ có hồn nguyên thạch mới có thể chống đỡ linh vương cấp bậc khôi lỗi vận hành. Dạng này một khối hồn nguyên thạch, cũng liền miễn cưỡng có khả năng chống đỡ vừa rồi như thế chiến đấu hai lần thời gian đi. Khương Ly khỏe miệng kéo một cái, trong nội tâm đoán thầm, cái này khôi lỗi thật đúng là cái cự đại tiêu hao, nuôi không nổi nuôi không nổi. Bất quá, đây chỉ là cấp thấp nhất khôi lỗi. Hạ ngụy tịch, để Khương Ly nháy mắt bỏ đi từ bỏ khôi lỗi thuật suy nghĩ. Cấp thấp nhất khôi lỗi, chính là linh vương cấp bậc cũng không phải là dạng này xác định khôi lỗi cấp bậc. Ngụy tịch lắc đầu. Ngươi thấy khôi lỗi, là thấp nhất cấp bậc. Mà cao nhất cấp bậc khôi lỗi, bề ngoài, tư duy cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Khương Ly nghe trợn mắt hốt mồm. Như thế khôi lỗi, không cần ngươi đi hao tâm tổn trí năng lượng của bọn hắn vấn đề. Bọn họ có thể giống nhân loại, tự mình hấp thu hồn lực, tiến hành chứa đựng. Hơn nữa, có nhất định trí tuệ, có thể tiến hành suy nghĩ. Ngụy tịch thản nhiên nói. Cái này Khương Ly khiếp sợ. Ngụy tịch hướng nàng nhìn lại, trêu tức mà nói, ngươi khoảng thời gian này, tại phong ma chi địa bên trong, QNZ chiếm không ít tiện nghi, học xong không ít chiến kỹ. Nhưng là, những này chiến kỹ, cũng không phải là mỗi một loại đều thích hợp nhất ngươi. Ngươi có thể lấy ra một chút không thích hợp ngươi chiến kỹ, lấy phương pháp đặc thù, khắc sâu vào khôi lỗi bên trong, bọn họ liền có thể nắm giữ loại này chiến kỹ. Đương nhiên, ngươi dùng đến quen thuộc, cũng có thể khắc sâu vào. Bọn họ, không chọn. Ha ha, Khương Ly đối với khôi lỗi nhận biết, hoàn toàn bị ngụy tịch sửa đổi. Lúc này, nàng cũng đồng ý ngụy tịch đối Ly Hồn Tông thi khôi đánh giá. Ly Hồn Tông thi khôi, nhìn qua 10 phần dọa người, nhưng là, thật so ra kém ngụy tịch nói tới những này a khôi lỗi mặc dù không có linh vũ hồn, không có hồn lực, nhưng là, sức phòng ngự của bọn họ nhưng lại có ưu thế tuyệt đối. Dùng vật liệu càng tốt, phòng ngự của bọn hắn liền càng mạnh, lúc cần thiết, có thể coi như thịt của người thuẫn. Hơn nữa, tại tốc độ cùng trên lực lượng, QNZ không phải người thường có thể so sánh. Ngụy tịch, nghe Khương Ly miệng đắng lơi khô, đối với khôi lỗi thuật thật sự là lên hứng thú thật lớn. Vậy phải như thế nào mới có thể luyện chế ra cao cấp khôi lỗi? Khương Ly khiêm tốn thỉnh giáo. Thế nhưng là, nhưng đổi lấy ngụy tịch một tiếng chào phúng cười lạnh. Ngươi liền cấp tờ hờ ấp tờ khôi lỗi cũng còn không biết làm sao luyện thành. Liền muốn luyện cao cấp khôi lỗi? Khương Ly sướng sở, vờ ơ y ma không phản bắt được. Cái kia cấp tờ hờ ơ tờ khôi lỗi đâu? Khương Ly lần nữa khiêm tốn lĩnh giáo. Ngụy tịch tiện tay nắm lên một cái cơ quan thú nhỏ, ném vào Khương Ly trong ngực. Cái sau tiếp được, không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi trước tiên đem cái này cơ quan thú hủy đi, sau đó lại xếp lên, nhìn xem pha y chang hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu là ngươi có thể làm được, liền chứng minh ngươi có học tập khôi lỗi thuật thiên phú. Tại ngụy tịch đang lúc nói chuyện, mặt khác bốn cái kim giáp võ sĩ QNZ kết thúc chiến đấu, cùng lúc trước cái kia, cùng một chỗ hóa thành kim đầu, bay trở về Ngụy Tịch trong tay. Mà hắn, tựa như hoàn thành đối Khương Ly hứa hẹn, ngáp một cái, xoay người thiếp đi. Tiếng ngáy của hắn, để Khương Ly im lặng. Không nhịn được lẩm bẩm một câu, thân là ác linh liền muốn có ác linh cảm giác ga, cái này lại có thể uống rượu, lại có thể đi ngủ ngáy to, còn có thể đánh người ác linh, quả thực chính là cùng người sống đoạt mối làm ăn nha. Nhà danh về nhà danh, Khương Ly còn là ngoan ngoan nghe lời, cầm cái kia cơ quan thú nhỏ, trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Trọn vẹn tốn nửa tháng, Khương Ly mới đạt tới Ngụy Tịch yêu cầu tiêu chuẩn. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Khương Ly liền bắt đầu tại Ngụy Tịch chỉ đạo xuống, dốc lòng tu luyện khôi lỗi thuật. Mà quyển kia theo Ly Hồn Tông phân bộ chỉ hệ mở đửa cờ khôi lỗi chi thuật, bị Ngụy Tịch nhét vào góc tường, rốt cuộc không người hỏi thăm. Nhoáng một cái, lại là một năm qua đi. Khương Ly trong phong ma chi địa, đi theo Ngụy Tịch học tập khôi lỗi thuật, hoàn toàn không biết thời gian qua. Mà ở bên ngoài, lại nên đón phong ma chi địa mở ra thời gian. Lần này, đến phiên tiến vào thế lực, vẫn là 7 cái, đồng dạng là 3 nhà đỉnh cấp thế lực, 4 nhà trung cấp thế lực. Đỉnh cấp thế lực đến chính là Đại Diễn Cung, Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai, mà trung cấp thế lực bên trong, sắp xếp tiến về phía trước thứ tự, chỉ Vô Thượng Viện một nhà, mặt khác 3 nhà đều là thực lực dựa vào trung hạ du trung cấp thế lực. Bất quá, chẳng biết tại sao, lần này phong ma chi địa mở ra ngày, lối vào bên ngoài trên đá ngầm, phá lệ náo nhiệt. Ngoại trừ cái này muốn đi vào lịch luyện 7 cái thế lực bên ngoài, còn tới không ít người của thế lực khác. Có mắt người nhọn nhận ra, có Thiên Vũ Cung người, Ly Hỏa Điện người, Phi Vân Bảo người, còn có Hoang Thần Phủ người. Chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao tới lên xe không phải vừa vòng xong sao, muốn chuẩn bị đi vào lịch luyện 7 cái thế lực bên trong, có người nhỏ giọng nghị luận. Không rõ lắm ai, nhưng là, nghe nói lần trước tại phong ma chi địa bên trong, phát sinh không ít sự tình. Tử thương QNZ rất lớn. DUNZ, ta cũng nghe nói. Giống như Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người, đều gãy ở bên trong. Thế lực khác, QNZ tổn thất không nhỏ, hoàn chỉnh đi ra chỉ có Thiên Vũ Cung cùng Ly Hỏa Điện. Nói như vậy, thế lực khác, Vân Tình Cung, Phật Ma Môn, còn có Hoang Thần Phủ đều có người ở bên trong xảy ra chuyện, dù sao Vân Tình Cung cùng Phật Ma Môn người, là xảy ra chuyện. Bất quá. Hoang Thần Phủ vị kia Hoang Thần Phủ làm sao nghe nói, là Tân Tấn Diệu Điện đệ tử, tại thời khắc cuối cùng chưa hề đi ra. Hiện tại, cũng không biết sống hay chết. À các ngươi nhìn, đây không phải là Vấn Tình Cung Hoài Bích Tiên Tử nàng thế mà cũng tới.